Hắn nói không đánh sẽ không đánh sao? Lâm Hải Nguyên hiểu ý, nâng xương long thương trở thành trường côn, nhắm ngay Lâm Hổ chính là bổ tới. Ở dưới pháp khí gia trì, thực lực của Lâm Hải Nguyên tăng lớn, không phải là Lâm Hổ có thể ngăn cản, ba chiêu đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy, chỉ chốc lát liền ngã gục. Lâm Hải Nguyên nhẫn nhịn nhiều ngày không phải dễ dàng đánh tan như vậy, lúc này đem xương long thương chấn động, lại hướng sáu người khác giết tới, đem sáu người kia đều là một phen đánh hôn mê bất tỉnh. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, lôi kéo Lâm Hải Nguyên vào trong phòng của hắn, nói đến chuyện tình muốn hắn đưa đan dược cùng xương long thương về Bạch Dương Trấn. Lâm Hải Nguyên tự nhiên là một lời đáp ứng, cùng Lâm Lạc đồng giảng, hắn cũng coi Bạch Dương Trấn Lâm gia mới là nhà chính thức của mình, vì gia tộc lớn mạnh, hắn đi một chuyến lại có như thế nào. Tộc nhân như Lâm Lạc được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nếu ly khai Liên Thành mà nói trước phải được đến gia tộc cho phép, nhưng Lâm Hải Nguyên thì không sao cả. Hắn tiến vào ngoại môn tất cả đều là Lâm Đa Lộc coi trọng Lâm Lạc mới mở thuận tiện chi môn, người giống như hắn ở Lâm gia thật sự là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lâm Hải Nguyên quyết định vào lúc ban đêm xuất phát, sớm một ngày đem đan dược đưa trở về, gia tộc có thể sớm một ngày lớn mạnh. Lâm Lạc gật gật đầu bảo hắn trên đường chú ý, liền ly khai ngoại viện. Trước khi 10 năm thí luyện bắt đầu, tứ đại gia tộc còn muốn toàn lực tranh đoạt 10 danh ngạch ngoài mức tiến vào di tích thượng cổ. Vốn Đằng Long viện chỉ có 10 người, vừa vặn có thể tham gia hết, nhưng hiện tại bởi vì Lâm Lạc xuất hiện cần làm ra một phen lựa chọn. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là xóa đi một cái thực lực yếu nhất. Nhưng ai cũng không nguyện ý làm người cuối cùng này, không thể không trước triển khai một hồi đại chiến. Cuối cùng, Lâm An thực lực yếu nhất, vô duyên với đại chiến 4 ngày sau. Nhưng đó cũng không phải nói hắn không thể tiến vào 10 năm thí luyện, nếu như bọn người Lâm Lạc có thể bắt được 6 cái, thậm chí càng nhiều danh ngạch, 11 người Đằng Long viện này có thể đi vào thượng cổ di tích. Bất quá, nếu là danh ngạch này dưới 6 mà nói, dĩ nhiên là phải có không người có duyên tiến nhập. Tuy Lâm Lạc biết rõ một ít tin tức về thượng cổ di tích, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lắm, nhìn không được hỏi Lâm Đa Lộc nói: Lục trưởng lão, thượng cổ di tích này đến tột cùng là dạng gì, lại có dạng bảo vật nào? Lâm Đa Lục có chút do dự mới nói: Các ngươi biết rõ tam phẩm pháp khí trong tay đại trưởng lão là từ đâu lấy được không? Mọi người không có một người nào, không có một cách nào là người thường, tự nhiên đều lập tức kịp phản ứng. Thượng cổ di tích. Không sai. Lâm Đa Lục gật gật đầu, lộ ra một vẻ kính sợ. Lão Phu cũng không hiểu thượng cổ di tích này đến tột cùng là làm sao mà tới, nhưng trong này thật giống như thí luyện chi địa của đại gia tộc nào đó, mỗi cách 10 năm sẽ tiến hành một lần khảo thí, tiến hành cho điểm cho mỗi một thí luyện giả. Đại trưởng lão cũng là bởi vì chiếm được thất đẳng mới lấy được tam phẩm pháp khí ban thưởng. Thất đẳng cái này xem như là cấp bậc gì? Lâm Đa Lộc cười khổ một tiếng nói: Lão Phu lúc trước lấy được là cửu đẳng, lấy được 10 hạt linh dược cùng loại với xà huyết dịch cốt đan. Các ngươi nói thất đẳng xem như cái cấp bậc gì? Mọi người đồng thời hít một hơi lương khí, thì ra là phía trên thất đẳng còn có lục cấp nữa. Dùng thiên phú như đại trưởng lão cũng chỉ có thể bắt được thất đẳng sao? Nhưng thất đẳng có thể đạt được tam phẩm pháp khí ban thưởng. Này nếu nhất đẳng mà nói, sẽ ban thưởng cái gì? Lâm Đa Lộc cười ha ha nói: Nên cái này là cơ duyên lớn lao của các ngươi, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nếu có thể được đến một quyển tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm pháp quyết mà nói, Lâm gia sẽ có hy vọng hùng mạnh lên rồi. Bất quá cơ duyên luôn đi đôi với nguy hiểm, trong thượng cổ di tích đồng dạng nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận tiếp theo chính là chết ở trong đó. Cái này hơn 200 năm qua, đệ tử thiên tài của Lâm gia ta chết ở trong đó, tất cả có 67 người. Bây giờ nói những chuyện này còn sớm, đợi xác định nhân viên tham gia 10 năm thí luyện, đại trưởng lão sẽ đích thân hướng dẫn cho các ngươi. 4 ngày sau, 10 người Lâm Lạc ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Đa Lộc cùng với nhị trưởng lão Lâm Viễn Quang, thất trưởng lão Lâm Sương Hoa, lần thứ 3 tiến nhập Hoàng Cung. Chỉ có điều lúc này đây bọn họ cũng không phải là đi dự tiệc, mà là muốn đi đại chiến. Xuất động 3 vị trưởng lão, có thể thấy được gia tộc đối với danh ngạch chi tranh lần này cực kỳ coi trọng. Lâm gia là trình diện thứ 2, chỉ chờ Ngô gia cuối cùng đến nơi liền có thể bắt đầu danh ngạch chi tranh. Tôn Đông Dương chứng kiến Lâm Lạc, lập tức lộ ra vẻ tức giận xấu hổ, trên mặt trực nhảy gân xanh, một bộ muốn bạo tẩu. Hắn những ngày này chính là ăn hết ánh mắt trào phúng của tộc nhân, đường đường tu vi tiên thiên cửu trọng thiên rõ ràng bại bởi một người mới vừa vào đại thừa cảnh, làm hại gia tộc tổn thất 2 kiện pháp khí, nghe nói ngay cả lão tổ tông cũng kinh động. Đối với Tôn Đông Dương mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Bất quá, chứng kiến Lâm Lạc hiện thân, vô luận là Mộ Dung thì hay là Tôn gia, vài vị niết âm cảnh siêu cấp cường giả đồng thời biến sắc, lộ ra biểu lộ vô cùng khiếp sợ. Tiên thiên đại viên mãn. Chương 123. Tranh giành danh nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ. 1. 10 ngày trước Lâm Lạc vẫn chỉ mới vừa vào tiên thiên đại thừa cảnh, nháy mắt này rõ ràng đến được tiên thiên thập trọng thiên, tiến cảnh yêu nghiệt như vậy cho dù là những lão quái vật như Mộ Dung Khải cũng mất đi năng lực suy nghĩ. Lâm Đa Lộc cười thầm không thôi, thầm nghĩ lão phu mỗi một lần thấy tiểu tử kia đều bị sợ gần chết, hiện tại cũng nên đến phiên những người khác. Lâm Lạc ca ca Mộ Dung Tiêm Tiêm giống như một con hồ điệp chạy tới, tràn đầy thiếu nữ ngây thơ, mê người cực kỳ. Nàng ngọt ngào nhìn xem Lâm Lạc nói: "Ngươi ngoại trừ Tú Nhiên đan cùng Chú Nhan đan, còn có thể luyện chế đan dược gì nữa không?" Lâm Lạc đối với nàng cười nhạt một tiếng, thiếu nữ này nhìn như khờ dại, kỳ thật tâm tư cũng không thể xem thường. Cái này cũng bình thường, nàng xuất thân hoàng thất, lại há có thể đầu óc ngu si. Bởi vậy, hắn tự nhiên sẽ không đối với Mộ Dung Tiêm Tiêm thổ lộ cái gì. Mộ Dung Tiêm Tiêm cũng không chịu bỏ qua, chính là dính ở bên cạnh Lâm Lạc, ngôn ngữ ra vẻ khờ dại, cũng nhiều lần dò hỏi chi tiết của Lâm Lạc. Lâm Giao Hương dần dần biểu hiện vẻ không kiên nhẫn nói: "Tiêm Tiêm, người Ngô gia sắp đến rồi. Giao Hương tỷ tỷ có phải là yêu mến Lâm Lạc ca ca không?" Mộ Dung Tiêm Tiêm nhìn như khờ dại hỏi. Lâm Giao Hương lập tức khuôn mặt đỏ lên nói: "Đừng vội nói bậy." "Hì hì." Mộ Dung Tiêm Tiêm ngây thơ cười cười, nhìn sắc mặt bọn người Lâm Thiên Vũ tái nhợt, một bên quay đầu lại bước đi, một bên kêu lên: "Vậy nhân gia liền đem Lâm Lạc ca ca trả lại cho Giao Hương tỷ tỷ a." Lâm Lạc cũng nhìn tới bọn người Lâm Thiên Vũ, trong nội tâm không khỏi thở dài, người trong hoàng thất này quả nhiên không có một người nào, không có một cách nào là đèn đã cạn dầu, nhẹ nhàng mấy câu đã châm ngòi ly gián bọn người Lâm Thiên Vũ ven vét. Bất quá Lâm Lạc cũng không có cái gì gọi là, hắn làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, những người khác đối đãi hắn như thế nào lại có ngại gì. Hơn nữa, có Mộ Dung Tiêm Tiêm châm ngòi hay không đều không có gì bất đồng, bọn người Lâm Thiên Vũ đã sớm đối với hắn ghen ghét ghi hận. Không được người ghen là bất tài. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, nếu ai không phục, một quyền đánh bay. Không bao lâu, nhân mã của Ngô gia san san đến chậm, vài Ngô gia đại lão đi ở phía trước chứng kiến Lâm Lạc, con ngươi đồng thời siết chặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiên thiên đại viên mãn cảnh. Làm sao có thể? Mộ Dung Khải thân là chủ nhân, mở miệng nói: "Mọi người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a." Tứ đại gia tộc đồng thời xác định 10 nhân viên, sau đó lại rút thăm quyết định đối thủ. Ân. Vài vị đại lão đối thoại, những người khác tự nhiên chỉ có ở một bên lắng nghe. Rất nhanh tứ phương đều viết xong thứ tự xuất trận của 10 nhân viên, đồng thời phân tán, miễn cho có nhà ai làm bừa tránh đi cường địch. Lâm Lạc được an bài ở một hồi xuất chiến cuối cùng. Thông thường mà nói, đệ tử được gia tộc đặt danh ở cuối cùng xuất hiện, bản thân chính là một loại tự tin. Mà trên thực tế, Ngô gia, Tôn gia đều tránh cho tử đệ gia tộc mạnh nhất xuất hiện ở một hồi cuối cùng, chỉ có Mộ Dung Hoàng thất mới đưa nhân tuyển cường đại nhất bọn họ là Mộ Dung Bạch đặt ở cuối cùng mới xuất hiện. Đây là hoàng thất tôn nghiêm của bọn hắn. Tuy tứ đại gia tộc ngang hàng, nhưng lực lượng hoàng thất một mực hơi chiếm thượng phong, là thủ lĩnh thực tế của tứ đại gia tộc. Bởi vậy, bọn họ đem nhân tuyển cường đại nhất của mình an bài ở cuối cùng xuất hiện, đây là một loại tự tin cường đại. Sau khi nhân tuyển quyết định, trận đấu vòng thứ nhất lập tức bắt đầu. Trận thứ nhất này đồng dạng trọng yếu, có thể phát ra tác dụng phấn chấn quân tâm. Mà ở phương diện này, Lâm gia quá chiếm ưu thế, hai tiên thiên đại viên mãn cảnh, một đệ tử tiên thiên cửu trọng thiên, làm cho gia tộc ở bài binh bố trận có vẻ không thong dong. Lâm gia phái ra đệ nhất nhân chính là Lâm Thiên Vũ, trải qua rút thăm, đối thủ của hắn là người Ngô gia, mà Mộ Dung cùng Tôn gia bắt đầu từng đôi chém giết. Cuộc tranh tài rất nhanh rơi xuống màn che. Lâm Thiên Vũ dùng thực lực tuyệt đối chiếm thắng đại biểu Ngô gia, cũng đồng dạng thoải mái đánh bại người thắng ở trận Mộ Dung cùng Tôn gia, Lâm gia lấy được danh ngạch ngoài mức thứ nhất. Đợt thứ hai, vòng thứ ba. Một cây danh ngạch tiếp theo một cây danh ngạch được xác định, 9 vòng luân chiến trước, ngoại trừ Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Giao Hương là thay gia tộc đạt được một cây danh ngạch ra, 7 cuộc tranh tài khác toàn bộ dùng thất bại chấm dứt. Cái này cũng rất bình thường, dù sao đây là tứ gia chi tranh, bắt được hai cái danh ngạch chính là giữ gốc, nhiều hơn một cái nữa chính là lợi nhuận. Trước mắt, Lâm, Ngô, Tôn Tam gia đều là lấy đến hai cái danh ngạch, Mộ Dung Thị thì là lấy được 3 cái. Mộ Dung Bạch mạnh nhất còn không có xuất hiện, đủ thấy Mộ Dung Thị xác thực một chi siêu quần xuất chúng. Lần này nếu không có Lâm Lạc cường thế quật khởi, Mộ Dung gia chiếm cứ 4 cái danh ngạch đó là không hề ngoài ý muốn. Trận đầu Lâm Lạc chiến đấu đối thủ là người Tôn gia, tu vi tiên thiên thất trọng thiên, bị hắn một quyền oanh gục xuống. Mà Mộ Dung Bạch cũng đã gọn gàng đánh bại người Ngô gia, một danh ngạch cuối cùng để cho hai người thắng bọn họ đến quyết định. Không có yêu cầu nghỉ ngơi, Lâm Lạc cùng Mộ Dung Bạch đồng thời đứng ở trước mặt đối phương, bầu không khí thoáng cái trở nên cứng lại. Hai người đều là tiên thiên đại viên mãn cảnh, là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ, song phương phen này giao phong tất nhiên là vô cùng kịch liệt. Bắt đầu đi. Mộ Dung Khải nhàn nhạt nói ra. Nổ thiên đao. Mộ Dung Bạch không nói hai lời, đã là đem pháp khí của mình lấy ra, đây là một thanh trường đao cực đại dài đến hơn một trượng, toàn thân đen kịt, ẩm ẩm có oán khí đen nhánh quấn quanh, trong lúc hắn huy động đó phát ra thanh âm bách ruột khóc gào ruột dị. Lâm Lạc thét dài một tiếng, đồng dạng tế ra Trảm Nguyệt kiếm, tay trái cầm kiếm hướng lên, đinh thoáng cách đem đao thế của đối phương chống chọi, đồng thời hữu quyền vung lên. Hướng Mộ Dung Bạch đánh tới. Mộ Dung Bạch đồng dạng bày tay trái chém ra, nghênh hướng hữu quyền của Lâm Lạc. Đại đao đối trường kiếm, bày tay trái đối hữu quyền. Bùm! Một tiếng chấn động kịch liệt, thân hình của Lâm Lạc cùng Mộ Dung Bạch đồng thời đẩy lui, song phương đều là dưới chân một điểm, sau đó liền hướng đối phương giết tới. Lần đầu tiên giao phong, dùng song phương cân sức ngang tài mà xong việc. Ân, đại lão Lâm, Ngô, Tôn Tam gia đồng thời một quang ngưng tụ, cao thủ như bọn họ tự nhiên có khả năng nhạy cảm ứng được thiên địa linh khí biến hóa. Mộ Dung Bạch là song hệ cùng tu. Mộ Dung Khải lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt nói. Cùng Lâm gia tiểu tử đồng dạng thôi. Tuy nghe hắn nói phong khinh vân đảm, nhưng đại lão của Lâm, Tôn, Ngô Tam gia đều là sắc mặt ngưng trọng. Song hệ cùng tu ý nghĩa tuyệt đối nghiền áp vũ giả cùng cảnh giới đơn tu, nhưng song hệ cùng tu trả một cái giá lớn cũng sẽ vượt xa chuyên tu một hệ. Chương 124. tranh giành xanh nơ gơ hơ a cơ hơ. 2. Nguyên nhân trước kia đã nói, người chuyên tu một hệ đạt tới thanh huyền cảnh, người song hệ cùng tu có khi còn đang ở tiên thiên đại thừa cảnh đau khổ giãy giụa, tuyệt đối là một chiêu mưu sát. Trừ khi là hạng người thiên tư tuyệt diễm, hoặc là có thiên đại cơ duyên, mới có thể ở thời điểm song hệ cùng tu bảo trì cảnh giới. Mộ Dung thì đã sinh ra một song hệ cùng tu Mộ Dung Tiêm Tiêm, lúc này lại đột nhiên nhiều hơn một Mộ Dung Bạch. Mộ Dung thị này tuyệt đối là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, rõ ràng xuất hiện hai thiên tài như vậy. Đại lão tam đại gia tộc liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là toát ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Khi Mộ Dung Tiêm Tiêm cùng Mộ Dung Bạch phát triển đến niết âm cảnh, Mộ Dung thị sẽ càng thêm cường thế, ép tới tam đại gia tộc bọn họ không ngẩng đầu lên được. Sau đó nói không chừng đại thông quốc chỉ có một Mộ Dung thị, tam đại gia tộc bọn họ đều xa vào nhị lưu. Lâm Đa Lộc nguyên bản hết sức coi trọng Lâm Lạc có thể chiến thắng, nhưng cư nhiên Mộ Dung Bạch cũng là song hệ cùng tu, hắn không có một tia nắm chắc. Lâm Lạc, thần phục với ta, sau này theo ta chinh chiến thiên hạ, đem cương vực đại thông quốc khuyết trương thập bội, gấp trăm lần, khai sáng nhất đại truyền kỳ. Mộ Dung Bạch ngạo nhiên cười nói, ta cảm giác được, ngươi chỉ có một hệ công pháp đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Mà ta kim thổ song hệ công pháp đều là tiên thiên đại viên mãn, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Buông tha cho tự tôn vô vị, hướng ta thần phục, bởi vì ta nhất định sẽ trở thành người cường đại nhất trên phiến đại lục này, thần phục với ta cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Lâm Lạc ha ha cười to một tiếng nói, như thế nói đến, ta đã bãi ngươi, ngươi sẽ thần phục với ta. Không cần phải gian ngoan mất linh, ngươi và ta chênh lịch tựa như đom đóm so với trăng sáng, không có một chút khả năng thủ thắng. Mộ Dung Bạch huy động hắc đao, phát ra từng đạo đao khí lạnh thấu xương, toàn lực thôi phát ra uy năng pháp khí. Lâm Lạc, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ở Liên Thành cũng chỉ có ngươi mới đáng giá ta vài phần kính trọng. Lời này vừa ra, ba người Tôn Đông Dương, Lâm Thiên Vũ, Ngô Tử Phi đều là biến sắc. Bọn họ nguyên bản cùng Mộ Dung Bạch tình xưng Liên Thành tứ kiệt, tuy thực lực có chút cao thấp, nhưng đều tự nhận là trình tự đồng nhất. Nhưng hiển nhiên Mộ Dung Bạch không phải nghĩ như vậy, đừng nói bình khởi bình tỏa, ngay cả tư cách được mời chào cũng không có. Cái này há có thể không làm cho bọn họ sắc mặt khó coi. Nhưng Mộ Dung Bạch quả thật có tư cách như vậy, song hệ cùng tu đều đạt đến tiên thiên cảnh đại viên mãn, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Lâm Lạc chiến ý nổi lên, ngũ hành công pháp đồng thời vận chuyển, lực lượng lập tức trương lên. Tuy hắn chỉ có thủy hệ công pháp đạt đến đại viên mãn cảnh, nhưng tứ hệ công pháp của hắn chất chồng, lực lượng thậm chí vượt qua chỉ một hỏa hệ công pháp. Bùm! Hai người lại lần nữa trao đổi một kích, Mộ Dung Bạch bị ngạnh xanh oanh bay thẳng kéo lê ba trượng mới một cái xoay người đứng vững vàng cước bộ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng Mộ Dung Bạch chính là song hệ công pháp đồng thời đạt đến tiên thiên đại viên mãn cảnh, tuyệt đối là tồn tại cùng giai vô địch. Muốn ở trên lực lượng vượt qua hắn, vậy cũng chỉ có tam hệ, tứ hệ hoặc năm hệ công pháp cùng tu, còn phải lên tới cảnh giới nhất định. Khả năng sao? Song hệ công pháp cùng tu sẽ liên lụy một nửa tốc độ tu luyện bình thường của võ giả, huống chi là tam tu. Nếu như song hệ công pháp cùng tu còn có thể được mọi người miễn cưỡng tiếp nhận mà nói, tam tu hoàn toàn là một tồn tại thần thoại. Chẳng lẽ Lâm gia tiểu tử kia thực sự có thể sáng tạo một đoạn thần thoại sao? Đừng nói Tôn, Ngô, Mộ Dung tam gia đại lão đều không thể tin, dù là Lâm Đa Lộc cũng bị hung hăng kinh đến một bả, thầm nghĩ tiểu tử Lâm Lạc này thật đúng là ngạc nhiên vô hạn, tổng có thể dọa người nhảy dựng. Lâm Lạc hét to, năm hệ công pháp đồng chuyển, dẫn động ngũ hành linh khí bốn phía, đem lực lượng tăng lên tới một trình độ khủng bố, thậm chí vượt qua song hệ công pháp cùng tu tạm thời đều đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh như Mộ Dung Bạch. Trừ khi thực lực sai biệt cách xa, nếu không chiến đấu luôn có một phương không ngừng tích lũy ưu thế, cuối cùng chuyển hóa làm thắng thế. Lâm Lạc cũng đồng dạng, hắn tuy không cách nào áp đảo oanh bại Mộ Dung Bạch, chỉ là sau mỗi một lần bính kích, hắn đều đạt được một chút ưu thế, chậm rãi mở rộng. Hơn nữa, hắn còn có vạn mộc chi xuân có thể trị liệu thương thế, tuy không thể nói trị hết tức khắc, nhưng có thể giảm bớt một phần thương thế là tốt lắm rồi. Nhưng sắc mặt Mộ Dung Bạch lại càng ngày càng hồng, giống như gan heo. Một mặt, đây là bị lực lượng cắn trả chấn tổn thương. Về phương diện khác, đây là vì tức giận. Vừa rồi hắn còn gọi dầm dĩ trước muốn thu Lâm Lạc làm thủ hạ, nhưng trái lại bị Lâm Lạc đè nặng đánh, điều này làm cho tâm tình hắn làm sao chịu nổi. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất của Hoàng Thất, tương lai có khả năng trèo lên đại bảo quân Lâm Đại Thông Quốc, nhưng lại thua ở trong tay một thần tử. Nếu là nhân vật thế hệ trước coi như xong, hắn lực chiến không địch lại chẳng những sẽ không mất mặt, ngược lại còn có thể cố gắng. Nhưng Lâm Lạc so với hắn tuổi càng trẻ, hắn thất bại, lại thành đá đặt chân cho đối phương quật khởi. Mộ Dung Bạch há có thể cam tâm, trong một tiếng hét giận dữ, ngực đột nhiên nhiều ra một miếng hộ tâm. Nay hiển nhiên là một pháp khí phòng ngự. Lâm Lạc một kiếm chém ra, đối phương rõ ràng không né không tránh, ngược lại muốn cùng hắn dùng tổn thương đổi tổn thương. Tuy năm nay Lâm Lạc mới 18, nhưng từ trước đến nay tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số, hơn nữa trời sinh đối với chiến đấu mẫn cảm không bình thường, khi cảm giác không ổn, phù ảnh thuật phát huy đến mức tận cùng, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh như điện quang hỏa thạch nhanh chóng thối lui mà đi. Bùm! Một đám quyền kình của Lâm Lạc đánh vào trên người Mộ Dung Bạch, nhưng còn không có đụng phải thân thể của hắn, mặt hộ tâm này rõ ràng phát ra một đạo quang mang thổ hoàng sắc, hình thành một màn hào quang hình chứng, đem Mộ Dung Bạch kết kết thật thật, một ít quyền kình ngưng cáo chôn vùi. Tinh cương hộ tâm kính. Tôn, Ngô, Lâm Tam gia đại lão đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt Lâm Đa Lộc lại khó coi nói. Mộ Dung, không thể tưởng được ngươi ngay cả tinh cương hộ tâm kính cũng sao đi ra ngoài. Hừ hừ, có hai kiện pháp khí trong người, một công một thủ, tiểu tử này muốn bại cũng khó khăn. Bất quá, đồng thời vận dụng hai kiện pháp khí đối với tinh thần võ giả tiêu hao rất lớn, động tác của Mộ Dung Bạch rõ ràng trệ sáp xuống. Hiển nhiên hắn cũng không có được mặt tinh cương hộ tâm kính này bao lâu, ở phương diện điều khiển có vẻ không lưu loát. Chương 125. Đại chiến Mộ Dung Bạch. Lâm Lạc, nhận thua đi. Ta có tinh cương hộ tâm kính phòng ngự, dĩ nhiên dừng ở thế bất bại, lại đấu xuống dưới, ngươi chỉ biết kiệt lực mà bại, cần gì phải bị bại khó coi như thế. Mộ Dung Bạch thấp giọng nói, thanh âm nhỏ đến chỉ có Lâm Lạc một người nghe được. Không phải chỉ là một cái xác rùa đen ư, xem bản thiếu gia bổ nát nó như thế nào. Lâm Lạc thét dài một tiếng, trảm nguyệt kiếm mang theo xu thế thiên quân càn quét, đối với tinh cương hộ tâm kính hung hăng bổ xuống. Người si nói mộng. Mộ Dung Bạch cười lạnh. Lâm Lạc tâm thần không linh, trong đầu bài trừ một mảnh tạp niệm, chỉ còn lại có một cấm tự lòe lòe sáng lên. Hai mắt của hắn bỗng nhiên sinh quang, trảm nguyệt kiếm vận chuyển như bay, ở trên tinh cương hộ tâm kính khắc ra một cấm tự. Cấm tự không được thiên địa dung nạp, thế gian mọi sự ngoại trừ tử đỉnh thần kỳ như vậy, tựa hồ còn không có đồ vật gì có thể chịu tải ba cấm tự này. Cho dù là tinh cương hộ tâm kính kia. P-A-N-G. Một tiếng giòn vang, mặt tinh cương hộ tâm kính này trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, theo Lâm Lạc chém ra kiếm kình mà mạn thiên phi vũ. Không, Mộ Dung Bạch sao có thể dự đoán được ngay cả tinh cương hộ tâm kính cũng bị Lâm Lạc một kiếm chém vỡ, Nhưng một quyền kế tiếp của Lâm Lạc đã là ngay mặt đánh úp, nặng nề nện ở trên mặt của hắn, đưa hắn xinh xinh đánh bay đi ra ngoài. Một quyền này rất nặng, nhưng còn không có đối với hắn tạo thành trọng thương. Mộ Dung Bạch rất nhanh trèo lên, nhưng sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Đừng nói là hắn, dù là đại lão của tứ đại gia tộc cũng một mảnh kinh ngạc. Tình huống nào? Một kiện phòng ngự pháp khí cư nhiên bị một kiếm chém nứt vỡ rồi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Đây chính là pháp khí A, bản thân vô cùng kiên cố, hơn nữa có thể dẫn tới thiên địa linh khí hình thành hộ thuẫn, cho dù thanh huyền cảnh cường giả cũng khó có khả năng một kích oanh phá. Nói sau, tuy pháp khí không phải bất hủ, nhưng chỉ cần trận vân chưa hỏng, tàn phá cũng không sao, thu vào trong cơ thể chậm rãi ôn dưỡng có thể đem pháp khí trở lại như cũ. Cùng người bị thương có thể khỏi hẳn đồng dạng, pháp khí đồng dạng có thể. Trận vân chính là mệnh của pháp khí, chỉ cần mệnh còn tổn thương nặng hơn nữa cũng có thể trị liệu. Nhưng một kích này của Lâm Lạc rõ ràng đem tinh cương hộ tâm kính đánh cho nát bấy, cái trận vân này tự nhiên hoàn toàn hư hao, nói cách khác, kiện pháp khí này là hoàn toàn hủy đi, không có khả năng tiếp tục chữa trị. Chẳng lẽ pháp khí của tiểu tử này có uy năng đặc biệt cường đại gì? Cho dù ở trường có nhiều đại năng như vậy, nhưng trong nháy mắt Lâm Lạc dùng cấm tự, bọn họ đều xuất hiện thất thần ngắn ngủi, căn bản không có thấy rõ. Chỉ thấy Lâm Lạc một kiếm đánh xuống, tinh cương hộ tâm kính nát bấy, nguyên nhân như vậy cũng chỉ có thể ở trên Trảm Nguyệt kiếm. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Cái gì phá xác rùa đen, thật sự là đánh không tốt. Mộ Dung, ngươi sẽ không phải là ở đâu mua được đồ giỏm chứ? Đồ giỏm? Mộ Dung Bạch thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Đây chính là hoàng thất chi bảo của bọn họ, tuy không phải tam phẩm pháp khí, nhưng cũng đạt tới nhị phẩm, hơn nữa phòng ngự pháp khí càng thêm thưa thớt. Tinh cương hộ tâm kính này luận giá trị thật là không dưới tam phẩm pháp khí. Sắc mặt Mộ Dung Khải âm trầm nói. Hoàng Nhi trở về, một trận chiến này chúng ta thua. Vâng, phụ hoàng. Nguồn. Mộ Dung Bạch không cam lòng liếc nhìn Lâm Lạc trở lại bên người Mộ Dung Khải, hai tay rủ xuống, một bộ cung kính. Lần này danh ngạch 10 năm thí luyện xác định như sau. Mộ Dung thị 8 người, Tôn gia 7 người, Ngô gia 7 người, Lâm gia 8 người. Thượng cổ di tích ở 3 ngày sau mở ra, các gia đều trở về chuẩn bị sẵn sàng a. Mộ Dung Khải cố ý nhìn thoáng qua Lâm Lạc, lúc này mới mang theo mọi người hoàng thất rời đi. Đại lão hai nhà Tôn, Ngô cũng đối với Lâm Lạc nhìn thật sâu mấy lần, đồng dạng mang theo tộc nhân rời đi. Đi. Lâm gia nhị trưởng lão cũng phất phất tay, mang theo tộc nhân quay lại Lâm gia. Lâm Lạc có thể đánh bại xong hệ công pháp đại viên mãn cảnh Mộ Dung Bạch, lại một kiếm chém vỡ một kiện nhị phẩm phòng ngự hướng pháp khí, hai sự tình đều có thể nói không thể tưởng tượng. Nhưng Lâm gia hiển nhiên không phải coi trọng Lâm Lạc bình thường, rõ ràng đối với cái này không có hỏi một câu, cho Lâm Lạc đầy đủ tôn trọng. Có lẽ 10 năm thí luyện sắp mở ra, hiện tại cũng không phải thời điểm truy vấn vấn đề này. Đông Dương, lần này sau khi các ngươi tiến vào thượng cổ di tích gặp được Lâm Lạc, cần phải hết mọi khả năng đưa đánh chết hắn. Tôn gia lão tổ tông tự mình hiện thân, chỉ điểm một ít kinh nghiệm tâm đắc ở trong thượng cổ di tích cho các đệ tử, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu đằng đằng sát khí. Tôn Đông Dương tự nhiên hận không thể đem Lâm Lạc chém giết vài lần, nhưng tài nghệ không bằng người hắn cũng chỉ có thể nén giận nói. Đại trưởng lão, tiểu tử kia không biết được kỳ ngộ gì, rõ ràng so sánh với song hệ cùng tu Mộ Dung Bạch còn muốn lợi hại hơn, chỉ sợ 7 người ta liên thủ cũng lưu hắn không được. Mục quang Tôn gia lão tổ như điện nói. Không sao, thừa dịp thời gian 3 ngày nay, lão phu sẽ không tiếc thọ nguyên đem ngươi tăng lên tới tiên thiên đại viên mãn, lại ban thưởng ngươi hai kiện pháp khí, bọn ngươi phải bắt lấy cơ hội giết chết Lâm Lạc. Tiểu bối này tiềm lực quá lớn, nếu không sớm diệt trừ, sau này nói không chừng sẽ trở thành họa lớn cho Tôn gia ta. Tôn Đông Dương mừng rỡ, tuy tiên thiên cửu trọng thiên cùng thập trọng thiên chỉ kém có một bước, nhưng đạo cửa khẩu này lại vây khốn rất nhiều người. Nếu hắn còn có thể ở trong thượng cổ di tích được cơ duyên gì, nhất cử phá tan thanh huyền cảnh cũng có thể. Tiên thiên cảnh ở trong mắt người thường cố nhiên là tuyệt thế cường giả, nhưng ở bên trong đại thế gia cũng chỉ là có chút phân lượng mà thôi, chỉ có đạt tới thanh huyền cảnh mới có thể có được gia tộc chính thức coi trọng, trở thành nhân vật trọng yếu. Lâm Lạc, ta nhất định sẽ trả lại hết thảy nhục nhã cho ngươi. Trong lòng Tôn Đông Dương hung dữ nói. Đối thoại không sai biệt lắm cũng phát sinh ở trong nhà Ngô gia, Mộ Dung, một hồi thắt cổ nhằm vào Lâm Lạc lặng yên hình thành. Lâm Lạc vốn định thừa dịp ba ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng vị Tô gia đại tiểu thư kia lại mỗi ngày đến thăm cuốn lấy hắn không sợ phiền. Nữ nhân này quả thực chính là một yêu tinh. Khi thì thanh thuần như tiểu cô nương, khi thì diêm dúa lòe loẹt đến làm cho người nhiệt huyết sôi trào, khi thì lại xảo trá đến làm cho người khó có thể nhẫn nhịn. Lâm Lạc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tính cách một người vậy mà có thể biến nhiều như vậy. Ngày hôm sau thời điểm Lâm Lạc đang bị Tô Mị cuốn lấy nhức đầu, cảm giác trên người có đau đớn mãnh liệt. Hắn vội vàng quay đầu đã thấy ở cửa ra vào đứng một thanh niên áo lam đang dùng mục quang như giết người theo dõi hắn. Chương 126 Tình địch. Một, thanh niên này đại khái 27-28, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đối có thể về hàng ngũ Mỹ Nam tử. Nhưng làm cho trong nội tâm Lâm Lạc khiếp sợ chính là vầng sáng trên người này giống như liệt diễm hừng hực mà dậy. Rõ ràng so sánh với Lâm Đa Lục còn mạnh hơn một đoạn. Niết âm cảnh. Hơn nữa ít nhất là niết âm trung thừa cảnh, thậm chí đại thừa cảnh. Còn trẻ như vậy đã đến được niết âm cảnh, đối với Lâm Lạc mà nói là một đả kích tương đối lớn. Nhưng Lâm Lạc lập tức đem phần thất ý cùng gen Z này đuổi ra khỏi nội tâm. Luận thời gian tu luyện chính thức, hắn cũng chỉ có một năm cũng chưa tới. Giờ phút này đứng ở tiên thiên cảnh đỉnh phong. Có hỗn độn dung lô cùng tử đỉnh trong thức hải, hắn tiến cảnh tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Đây là tự tin của hắn. Muốn chết. Thanh niên áo lam này quát lên một tiếng lớn, một tay phất lên, một thanh sắc đại thủ từ trên trời giáng xuống đối với Lâm Lạc hung hăng vỗ xuống. Thật sự là không giải thích được. Nhưng một niết âm cảnh cường giả giận dữ ra tay, cái này há lại là tiên thiên cảnh võ giả có thể né tránh. Đừng nói tiên thiên cảnh, cho dù là thanh huyền đại viên mãn, ở trong mắt niết âm cảnh võ giả cũng chỉ là con kiến hôi, lật tay có thể trấn áp. Trong nháy mắt này, Lâm Lạc không có một chút dư âm lựa chọn, tâm niệm vừa động trong lúc đó, tử đỉnh dĩ nhiên đi ra treo ở đỉnh đầu của hắn. Ông! Bàn tay thanh sắc chụp xuống chấn đắc tử đỉnh rung động, Lâm Lạc liền phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bất quá, bất kể như thế nào, một kích này rõ ràng là bị Lâm Lạc hóa giải. Nếu Lâm Đa Lục thấy một màn như vậy mà nói, này càng sẽ khiếp sợ đến đem đầu lưới nuốt vào trong bụng. Nhưng thanh niên áo lam lại càng thêm tức giận quát. Hảo hảo hảo, ngươi rõ ràng đem bảo vật bực này đưa cho hắn. Những lời này hắn lại nói với Tô Mị. Điện Kỷ Dũng, ngươi nổi điên làm gì? Tô Mị chỉ vẹn vẹn có hậu thiên thập nhị tầng, lúc này mới xem như phản ứng tới, giống như một con mèo bị giẫm đuôi, lập tức dương nanh múa vuốt. Hừ, ta vì ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, nhưng ngươi lại cùng tiểu tử này liếc mắt đưa tình. Thanh niên áo lam bị gọi Điện Kỷ Dũng nổi giận đùng đùng. Tô Mị, ngươi quên thanh mai trúc mã như ta sao? Hừ! Điện Kỷ Dũng, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn nôn sao? Tô Mị đồng dạng nổi trận lôi đình. Ai thanh mai trúc mã với ngươi, bản cô nương ghét nhất là loại người theo đuôi như ngươi, nhanh cút cho bản cô nương. Lồng ngực Điền Kỷ Dũng kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận không nhẹ, nhưng hắn rõ ràng ngạnh xanh đè xuống, ngược lại đổi một bộ ôn nhu nói. Mị nhi, ta là tuyệt không buông tha. Ánh mắt của hắn xẹp qua Lâm Lạc nói. Tiểu tử, Mị nhi không phải là loại tiểu nhân như ngươi có thể nhúng chàm. Coi như là suy nghĩ, cũng là một đại tội. Ngươi sau này nếu còn dám dây dưa Mị nhi, bản công tử sẽ đem ngươi cùng cả Lâm gia xóa đi. Nói ra lời nói này xong, thân hình Điền Kỷ Dũng bắn ra, lập tức biến mất vô tung. Sắc mặt Lâm Lạc lạnh như băng. Vừa rồi, chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm một chút, sẽ bị Điền Kỷ Dũng một trường chụp chết. Mà càng làm cho hắn sinh phẫn nộ chính là đối phương căn bản không có để hắn vào mắt. Vô luận là đối với hắn ra tay, hoặc là phiêu nhiên rời đi, đều là tùy tâm sở dục, xem hắn như không có gì. Cảm giác như vậy làm cho hắn rất uất ức, khó chịu không thôi. Lâm Lạc không thích sinh sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Điền Kỷ Dũng chọc phải trên đầu của hắn, vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Thực lực, hắn cần thực lực càng cường đại. Điền Kỷ Dũng có thể tùy tiện không kiêng sợ xâm nhập Lâm gia ra tay với hắn, đó là bởi vì hắn có lực lượng cường đại tuyệt đối. Ta muốn trở nên càng mạnh. Ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Trong lòng Lâm Lạc hò hét, triệt để đốt tâm linh khao khát cường đại của hắn. Ăn vào, ngươi chết không được a. Tô Mị nhìn địa phương Điền Kỷ Dũng biến mất, oán hận chừng mắt liếc, lúc này mới nhìn về phía Lâm Lạc. Yên tâm, cho dù ta chết đi, ngân mang cũng sẽ không thuộc về ngươi. Lâm Lạc thu hồi tử đỉnh, lấy ra một hạt đan dược chữa thương nuốt vào. Vừa rồi cho dù có tử đỉnh ngăn cản 9/9 lực lượng, nhưng 1% lực lượng của niết âm cảnh cường giả cũng không phải Lâm Lạc hiện tại có thể chịu được. Thối tiểu tử! Tô Mị muốn phát điên, ở bên người Lâm Lạc vòng vo 3 vòng, đột nhiên lộ ra một vẻ giảo hoạt. Ngươi vừa rồi tế ra phá đỉnh màu tím giống như rất lợi hại, rõ ràng có thể ngăn lại một kích của Điền Kỷ Dũng. Làm cho hắn cho rằng đó là ta tặng cho ngươi. Lâm Lạc mắt xem mũi, mũi hướng tâm, hoàn toàn xem nhẹ nàng. Điền Kỷ Dũng đột nhiên hạ sát thủ, hiển nhiên là cho rằng Tô Mị cùng hắn có quan hệ không minh bạch gì. Tuy Lâm Lạc sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo Tô Mị, nhưng hắn từ trước đến nay đối với nữ sắc là kính nhi viễn chi. Tô Mị hận đến nghiến răng, nam nhân là thực sự không đếm xỉa nàng. Hay là cố ý không để ý tới nàng dẫn nàng chú ý, nàng tự nhiên là chia được tinh tường. Nàng hận không thể ở trên cánh tay Lâm Lạc cắn lên mấy ngụm, thưởng thức đến bộ dáng Lâm Lạc đau hoa hoa kêu to. Mị nhãn nóng bóng xoay chuyển, nàng thổ khí như lan nói. Vừa rồi Điền Kỷ Dũng kia là người của Điền gia Thiên Càn Quốc. Điền gia cùng Tô gia chúng ta không sai biệt lắm, đều có thích biến cảnh cường giả tỏa trấn đại gia tộc, hiện tại ngươi đắc tội hắn có thể rất phiền toái. Lâm Lạc tức giận chừng mắt liếc nhìn nàng, ý là cái này còn không phải bởi vì nàng. Nhưng Tô Mị lại không hề tự giác, tiếp tục nói. Bản thân của hắn nghe nói là tu vi niết âm cảnh, bị hắn nhìn chằm chằm lên mà nói, ngươi xác định là xong đời. Hiện tại, cũng chỉ có bản cô nương mới có thể bảo vệ ngươi, ngươi đưa phá đỉnh này cho bản cô nương thu ngươi làm tùy tùng, có cho gan họ Điền kia cũng không dám sằng bậy. Lâm Lạc hừ hừ hai tiếng nói, muốn tặng ngân mang thêm cho ngươi hay không? Gì, ngươi không nói ta cũng đã quên. Tô Mị vội vàng gật đầu, đó là phải. Phải biết rằng thế lực Điền gia cũng không yếu hơn Tô gia ta, cung cấp che chở cho ngươi, bản cô nương đúng là sẽ gánh chịu áp lực không nhỏ. Lâm Lạc thiếu chút nữa bị nàng làm tức giận đến bạo tẩu, đầu nhích lên nói. Này còn không bằng dứt khoát đem cưới ngươi, cho gan họ Điền này cũng không dám động thủ. Thối tiểu tử, ngươi dám chiếm tiện nghi của bản cô nương. Tô Mị hai tay chống eo làm bộ dáng giận dữ. Yên tâm, cho dù ngươi chịu gả, ta cũng không dám lấy. Lâm Lạc bị nàng làm phiền sắp chết rồi. Cái gì? Nhưng Tô Mị lại không vui. Bản cô nương ở đâu kém? Muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, bản cô nương vừa ý ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Hừ hừ hừ, bản cô nương khi nào thì nói muốn gả cho ngươi, cái ngốc tử này thật cũng không ngốc, dám đùa giỡn bản cô nương. Chương 127. Tình địch 2, Lâm Lạc vận chuyển vạn mộc chi xuân, phối hợp với đan dược nhanh hơn tốc độ chữa thương, lại một lần nữa không đếm xỉa tới Tô Mị, làm Tô Mị tức giận đến liên tục thở dốc, song phong ngạo nghễ không ngừng phập phồng. Đáng tiếc, ngốc tử nào đó không chút nào hiểu được thưởng thức. 3 ngày sau, bọn người Lâm Lạc lần nữa dưới sự dẫn dắt của Lâm Viễn Quang, Lâm Đa Lộc, Lâm Sương Hoa tam đại trưởng lão tiến nhập hoàng cung. Bởi vì chỉ có 8 danh ngạch, 3 người Lâm Bình, Lâm An, Lâm Bách La chỉ có thể vô duyên 10 năm thí luyện lần này, không cam lòng lưu tại trong Đằng Long biệt viện. Đoàn người tiến vào hoàng cung, nhưng lại tiến nhập một tòa hoa viên bí ẩn. Một bồn hoa mở ra, hiện ra một thông lộ đen nhánh, mọi người ở bên trong vé qua có chừng nửa canh giờ, lúc đi ra, lại thình lình đi tới một sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, khắp nơi là hoa cỏ, Lâm gia là một cái trình diện cuối cùng. Hẳn là còn có 2 canh giờ, di tích mới có thể mở ra, mọi người an tâm một chút chớ vội, tại chỗ ngồi xuống chờ đợi a. Mộ Dung Khải nhàn nhạt nói ra. Tuy hắn là một hoàng đế, nhưng cũng là một võ giả tu vi cao thâm, 2 canh giờ chờ đợi đối với hắn mà nói căn bản chỉ là trong nháy mắt tức qua. Nhưng một đám người tuổi trẻ lại kích động dị thường, nghĩ đến trong di tích có cơ duyên lớn lao đều là tràn đầy chờ đợi. Lâm Lạc ở trong sơn cốc đưa mắt quét qua, đột nhiên một quang đỉnh dạng ở trên một mảnh hoa hỏa hồng sắc. Hỏa lực thật cường đại. 2 mắt Lâm Lạc sinh quang, trong mắt hắn, mỗi một cây thực vật này đều tràn đầy hỏa tinh hoa bàng bạc. Những hoa hồng này đại khái là cao 1 thước, toàn thân không lá. Chỉ có đỉnh mới mở ra một đóa hoa hồng lớn bằng chén ăn cơm, mà hỏa lực thì là từ dưới mỗi một cây hoa hồng vọng lại. Hắn ở đâu còn nhẫn nại được, lúc này nhảy tới, 2 tay liền bới ra, đem một cây hoa hồng đào đi ra, chỉ thấy gốc cây thực vật này lớn bằng nắm tay, tất cả hỏa lực đúng vậy từ nơi này thích phóng đi ra. Lâm Lạc phỏng chừng bên trong một gốc cây hoa hồng này chất chứa hỏa tinh hoa tương đương với dược lực của một hạt xà huyết dịch cốt đan. Nếu hắn có thể đem những hỏa lực này toàn bộ luyện hóa mà nói, hỏa hệ công pháp có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có điều thiên tài địa bảo hình thành đều ít nhất là dùng 100 năm tính toán. Những linh thảo này cũng không biết ở trong sơn cốc sinh bao nhiêu tuổi, có thể là thời điểm tứ đại gia tộc phát hiện gieo xuống. Đáng tiếc, một mực không có ai biết những thực vật này nhìn về phía trên là lạ, kia lại là linh thảo, nhiều năm như vậy đều không có đào đi. Trải qua việc của Điền Kỷ Dũng, Lâm Lạc đối với thực lực tràn đầy khát vọng, lập tức cũng đành phải vậy, lúc này đem một gốc cây linh thảo đào đi ra. Những người khác vừa thấy, lập tức trừng lớn 2 mắt, cho là con mắt mình nhìn lầm. Lâm gia tiểu tử này đang làm gì đó? Bạt hoa hái thảo. Tiểu tử này đến tột cùng là từ cái góc nào chạy đến? Mặc dù nói hiện tại nhàn dối đúng là nhàn dối, nhưng di tích sắp mở ra nên nhắm mắt dưỡng thần mới tốt. Nhưng tiểu tử này rõ ràng rảnh rỗi đi bạt hoa cái này. Người thu kịch ạ. Tứ đại gia tộc thống trị Đại Thông Quốc mấy trăm năm đều tự xưng quý tộc, rất nặng thân phận. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng làm ra chuyện tình như thế, không khỏi làm thật nhiều người lòng sinh ra coi thường. Lâm Sao Hương nhẹ nhàng nhảy lên đi tới bên người Lâm Lạc nói. Sư đệ, có phải ngươi phát hiện cái gì hay không? Nàng dù sao cùng Lâm Lạc ở Thiên Lạc Sơn Mạch ở chung qua 2 tháng, biết rõ Lâm Lạc cũng không phải loại người nhàm chán, hắn làm như vậy tất nhiên có dụng ý của hắn. Lâm Lạc chỉ là đối với nàng mỉm cười, rất nhanh liền đem tất cả thực vật đều đào đi ra, không sai biệt lắm có 40 cây. Lúc này, sẽ không phải lại hồ đồ đi xuống chứ? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng mà, hành động kế tiếp của Lâm Lạc làm cho bọn hắn thiếu chút nữa trong mắt chừng đi ra. Chỉ thấy Lâm Lạc rõ ràng đem những thực vật hái xuống kia, lau lau sạch sẽ liền nhét vào trong miệng, ba ba ba một hồi loạn nhai liền nuốt xuống. Tiểu tử này, điên rồi. Lâm Lạc cũng không có cách nào, đang ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn sao có thể bảo lộ bí mật hỗn độn dung lô. Nhưng đồ ăn đến trong bụng lại luyện hóa, người khác cũng chỉ nghĩ những linh thảo này như đan dược, có thể trực tiếp bị võ giả hấp thu. Hỏa lực cực kỳ to lớn lập tức ở trong người nổ tung, muốn đem Lâm Lạc sinh sinh đốt thành tro bụi. Hắn liền vội khoanh chân ngồi xuống, hỗn độn dung lô mở rộng ra, bắt đầu luyện hóa, hấp thu lực lượng khổng lồ trong cơ thể. Hắn phải nắm chặt thời gian, chỉ có 2 canh giờ nữa thượng cổ di tích sẽ mở ra. Theo đại lượng hỏa lực chuyển hóa làm của mình, hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc bắt đầu liên tục đột phá. Tiên thiên bát trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Đột phá. Tiên thiên cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Đột phá. Tiên thiên thập trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Cho dù đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, hỏa lực to lớn này còn không có luyện hóa hoàn toàn, Lâm Lạc không có cách nào, đành phải tiếp tục xúc tích lực lượng, chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh thanh huyền cảnh. Nếu như hắn không luyện hóa mà nói, hỏa lực cuồng bạo trong cơ thể này sẽ sinh sinh nổ nát hắn. Mũi tên khai cung không quay đầu, chỉ có thể tiếp tục trùng kích. Lâm Lạc trùng kích thanh huyền cảnh lập tức đưa tới tất cả đại lão của tứ đại gia tộc chú ý. Tiểu tử này, như thế nào hết lần này tới lần khác vào lúc này trùng kích thanh huyền cảnh? Lâm Đa Lộc sắp tức chết rồi. Phải biết rõ người nào thời điểm trùng kích bình cảnh không cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt là loại đại cảnh giới tăng lên này, là tràn đầy nguy hiểm. Đầu tiên phải tuyển nơi bí mật không có khả năng bị quấy nhiễu, sau đó còn phải có gia tộc cao thủ hộ pháp mới dám bắt đầu đột phá. Hơn nữa đột phá thành công thì không sao, chỉ là khi thất bại chắc chắn sẽ bị kình lực cắn trả mà bị thương. Bình thường khá tốt, nhưng bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt thượng cổ di tích mở ra, mang thương tích tiến vào trong đó mà nói, đây không phải là muốn chết sao? Tuy trong nội tâm Lâm Đa Lộc mắng Lâm Lạc mấy ngàn lần, nhưng thân hình đã bay tới trước người Lâm Lạc, thay Lâm Lạc hộ pháp. Những thực vật kỳ quái kia là linh thảo sao? Những người khác tức thì càng để ý những hoa cỏ kia, mấy đại lão phân biệt vẫy tay một cái, đem linh thảo trên mặt đất cách không nhiếp đến trong tay. Nhưng mặc cho bọn hắn xem xét như thế nào, đều nhìn không ra những thực vật này có chỗ kỳ lạ quý hiếm gì. Nếu là thật, những linh thảo này sớm bị nhổ sạch sẽ rồi, đâu còn giữ được đến bây giờ. Ba vị trưởng lão Lâm gia tạo thành xu thế chân vạc, đem Lâm Lạc bảo hộ ở trong đó. Nếu như tiểu tử này lựa chọn vào lúc đó vượt qua ải, vậy bọn họ ngoại trừ toàn lực thủ hộ ra cũng không có lựa chọn khác. Chương 128 Đột phá thanh huyền. Đại lão tam đại gia tộc khác đều lộ ra một vòng hung quang, đối với Lâm Lạc càng thêm kiêng kỵ. Nếu như không phải không nghĩ cùng Lâm gia toàn diện trở mặt, đều có xúc động tiến lên một trưởng đánh chết Lâm Lạc. Bất quá thanh huyền cảnh cũng không phải là dễ trùng kích như vậy. Một khi thất bại tất sẽ thân chịu trọng thương, đến lúc đó tiến vào thượng cổ di tích chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Những đại lão này đều là trong nội tâm thầm nghĩ. Về phần Lâm Lạc có thể bởi vậy buông tha cho hay không, bọn hắn vốn không có suy nghĩ qua. Thượng cổ di tích đối với mỗi người mà nói đều là kỳ ngộ cực lớn, tuy dùng niên kỷ của Lâm Lạc bỏ qua lần này, vẫn có một lần cơ hội. Nhưng đây chính là 10 năm sau rồi. Lâm Lạc tuyệt không khả năng lựa chọn buông tha. Nghĩ tới đây, những đại lão này đều lộ ra cười lạnh. Từ hậu thiên cảnh muốn đạt tới tiên thiên cảnh, chẳng những cần lực lượng tích lũy, còn phải đối với thiên địa tự nhiên có đầy đủ lĩnh ngộ, mới có thể điều động thiên địa linh lực cho mình dùng, phát huy ra lực lượng gấp trăm lần tại hậu thiên võ giả. Mà từ tiên thiên đến thanh huyền cảnh tức thì cần lực lượng tích góp, chỉ có điều cần tích lũy vô cùng, vô cùng lớn, ít nhất là mười mấy lần từ tiên thiên cửu trọng thiên đến tiên thiên thập trọng thiên. Mà đúng là cái này đem chín thành võ giả vây ở tiên thiên đại viên mãn cảnh, dù cho đến lúc thọ nguyên khô kiệt cũng không có thể tích xúc đủ lực lượng, không thể không ôm hận mà chết. Ở lý luận, thanh huyền cảnh hoàn toàn có thể xưng là tiên thiên thập ngũ trọng thiên hoặc là tiên thiên nhị thập trọng thiên. Đối với người khác mà nói, muốn hoàn thành tích lũy như vậy, không có đan dược trợ giúp thì cần rất nhiều năm khổ tu. Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, điều này thật sự là rất đơn giản, hỗn độn dung lô ra, chỉ cần có ngũ hành tinh hoa sung túc cho hắn luyện hóa, cái kia tự nhiên là nước chảy thành sông, không hề có áp lực. Một lần, hai lần, ba lượt. Mặc dù đang lần lượt thất bại, nhưng lực lượng xúc tích trong cơ thể Lâm Lạc cũng đang không ngừng gia tăng. Bất quá, Lâm Lạc cũng không dám một lần xúc tích lực lượng nhiều lắm, bởi vì hắn đã đạt đến cực hạn của tiên thiên cấp, lực lượng xúc tích quá nhiều sẽ làm hắn sinh sôi bạo liệt, chỉ có thể chậm rãi gia tăng. O-O-O-N-G. Đúng lúc này, Trung ương Sơn Cốc đột nhiên xuất hiện một quang điểm sáng ngời, sau đó nhanh chóng khuyết trương biến thành một cánh cổng ánh sáng màu đen cao chừng 10 trượng, rộng 3 trượng, làm cho người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Di tích đại môn mở ra rồi. Dù cho rất nhiều người chưa từng tiến vào qua di tích, nhưng chứng kiến cánh cổng ánh sáng này cũng lập tức minh bạch qua. Lâm Lạc cũng là thét dài một tiếng, thân thể ngồi xếp bằng đột nhiên nhảy dựng lên, khí thế cả người đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Thanh huyền nhất trọng thiên. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia đại lão đều là mắt lộ ra hung quang, nghĩ có nên liều lĩnh đánh chết Lâm Lạc hay không. Lúc trước tuy bọn hắn đều chế định kế hoạch đánh chết Lâm Lạc, nhưng hiện tại Lâm Lạc đột phá thanh huyền cảnh, lập tức để cho kế hoạch của bọn hắn tất cả đều xanh non. Một thanh huyền nhất trọng thiên cao thủ đủ để lật tay tầm đó tiêu diệt 10 võ giả tiên thiên đại viên mãn, cái này là tuyệt đối nghiền ép. Mà nói đến pháp khí mà nói, Trảm Nguyệt kiếm của Lâm Lạc là tam phẩm, tất cả người trẻ tuổi ở đây dù cho tụ đến cùng một chỗ cũng khó có khả năng là đối thủ của Lâm Lạc. Lâm Đa Lục, Lâm Sương Hoa cùng Lâm Viễn Quang đều là lão hồ ly, làm sao nhìn không ra sát cơ của những người kia. Lâm Đa Lục lập tức trầm giọng nói: Lâm Lạc, di tích đại môn đã mở ra, còn không mau mau đi vào. Hắn lấy tay bắt lấy bả vai Lâm Lạc, mạnh mà ném một cái, thân thể Lâm Lạc bỗng nhiên như mũi tên thoáng một phát chui vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Đại lão tam đại gia tộc khác cũng còn đang do dự, phản ứng tự nhiên chậm nửa nhịp, căn bản không kịp ra tay, thân ảnh Lâm Lạc dĩ nhiên biến mất. Những người bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều khẽ gật đầu, nếu như lúc này giết không được Lâm Lạc, vậy thử trông coi, nếu Lâm Lạc có mệnh từ trong di tích còn sống đi ra, vậy liền hạ sát thủ, không có khả năng một lần nữa cho hắn không gian phát triển. Yêu nghiệt như vậy, phải chết. Bọn hắn phất phất tay, những người trẻ tuổi khác cũng nhất nhất tiến nhập cánh cổng ánh sáng. 10 năm thí luyện chính thức mở ra. Chíu, u, u. Lâm Lạc xuyên qua cánh cổng ánh sáng, chỉ thấy cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi. Hắn xuất hiện ở bên trong một đấu võ trường thật lớn, phạm vi chừng trăm trượng. Ở hai đầu đông tây có một cái cực lớn cửa sắt, mà bốn phía là tường cao tới 20 trượng, đem hắn gắt gao giam ở trong đó. Tuy hắn đạt đến thanh huyền cảnh, nhưng còn không có năng lực nhảy lên độ cao 20 trượng. Như thế nào ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Lạc có chút bối rối. Tối hôm qua đại trưởng lão tự mình hướng chúng ta giải thích các tình huống ở trong thượng cổ di tích có khả năng gặp phải, sau khi từ cánh cổng ánh sáng tiến vào, sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở sơn cốc, sa mạc, cánh đồng hoang vu, khi 2 tháng thí luyện đến giờ, sẽ tự động bị đuổi ra khỏi di tích. Tuy trong di tích tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng có được vô số kỳ ngộ, có thể đạt được đan dược, công pháp thậm chí pháp khí. Nhưng vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Lạc đi đến 2 đầu cửa sắt, dùng sức đẩy thoáng một phát, nhưng cửa sắt là không chút sức mẻ. Két! Tia sáng bạc trắng từ trong tay áo Lâm Lạc chui ra, chứng kiến Lâm Lạc đẩy cửa sắt. Lúc này cũng làm bộ dáng vuốt tay áo, đem 2 cái chân trước đặt ở trên cửa sắt, sau đó két, két, mà gọi bậy một trận. Lâm Lạc buồn cười, đem tiểu chút chít cầm lên bỏ tới trên vai. Cái cửa sắt này xác thực rất kiên cố, nhưng chịu được cấm tự chi uy sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm hư vô mờ ảo vang lên. Cửa thứ nhất thí luyện. Dũng khí. Lui qua bạch tuyến liền kết thúc thí luyện, tự động đuổi ra. Lâm Lạc giật mình. Trong di tích này chẳng lẽ còn có người còn sống? Đại trưởng lão bọn hắn đều nói đây là một mảnh tử địa, chỉ có cơ quan pháp trận trước kia còn sót lại, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp một vật còn sống. Nhưng tiếng người này lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện ma quái hay sao? Ngươi là ai? Lâm Lạc kêu lớn. Nhưng trong đấu võ trường chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn, thần bí nhân kia tựa hồ không muốn cùng hắn giao lưu. Đã qua thời gian đại khái 10 lần hô hấp, thanh âm thần kia bí lại vang lên. Thí luyện bắt đầu. Cắn cắn cắn. 2 bên cửa sắt đồng thời được đưa lên, Lâm Lạc không biết hư thật, vội vàng thối lui về phía sau, về tới trung ương đấu võ trường. Lại vừa nhìn. 2 bên cửa sắt đều là một thông đạo đen nhánh, mà cửa sắt phía đông lại vẽ lấy một cái bạch tuyến. Chương 129. Huyết chiến. 1. Vượt qua đạo bạch tuyến kia sẽ bị đuổi ra khỏi di tích. Lâm Lạc nhướng mày. Cái dũng khí thí luyện này đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn, sao sẽ làm ra an bài như vậy? Cái thanh âm thần bí kia đến tột cùng là ai? Nếu là đại trưởng lão bọn hắn biết rõ trong di tích này còn có người sống tồn mà nói, không biết sẽ kinh sợ thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, nếu như chủ nhân di tích này còn chưa chết, vậy tại sao không ly khai nơi đây? Nếu như bảo vật nơi đây vô số, hắn chỉ cần muốn liền có thể thành lập một thế lực thật lớn. Lâm Lạc trăm điều khó hiểu, nhưng lỗ tai của hắn đột nhiên đứng thẳng, đã nghe được vô số thanh âm huyên náo. Ngao hơn 10 đầu ác lang đột nhiên từ trong thông lộ phía tây bừng lên, mỗi một đầu đều có thể so với voi lớn, toàn thân hiện lên màu xanh lá cây đậm, há ra miệng rộng, ở bên trong là 2 hàng răng bén nhọn đang tản ra hàn quang làm cho người ta sợ hãi. Con ngươi Lâm Lạc mạnh mẽ siết chặt. Những ác lang này vậy mà đều là thực lực tiên thiên nhất trọng thiên. Thực lực này đối với Lâm Lạc trước mắt mà nói ngược lại cũng không đủ gây sợ, nhưng mấu chốt là số lượng, chỉ trước mắt thời gian liền lao tới hơn 100 đầu, đến tiếp sau cuồn cuộn không dứt, giống như vô cùng vô tận. Những ác lang này vừa xuất hiện, lập tức liền hướng Lâm Lạc nhào tới, sói tru liên tục. Muốn chết. Hiện tại Lâm Lạc là thanh huyền nhất trọng thiên, một tay vỗ ra, một cự trưởng màu lửa đỏ lập tức từ trên trời giáng xuống, đem mấy chục đầu ác lang sinh sôi đập thành thịt nát. Nhưng những con hung thú này là hung hãn không sợ chết, đồng bạn tử vong chẳng qua là khơi dậy hung tính của chúng, phát khởi công kích càng cường đại hơn. Sát! Lâm Lạc hét lớn một tiếng, hỏa long quyền triển khai, đầy trời tất cả đều là hỏa diễm vũ động, vô tình đem từng con hung lang hóa thành tro tàn. Tia sáng bạc trắng cũng từ trên vai của hắn nhảy xuống, dùng hàm răng sắc bén đối với những ác lang kia phát động công kích. Ngao sau nửa canh giờ, ác lang từ trong thông đạo dũng mãnh tiến ra đột nhiên biến thành màu trắng, thực lực thì từ tiên thiên nhất trọng thiên tăng lên tới tiên thiên nhị trọng thiên. Giết giết sát. Lâm Lạc còn không có sử dụng trảm nguyệt kiếm, tử đỉnh cũng không có tế ra, 2 đấm huy động liên tục, giết chóc vô số. Lại là sau nửa canh giờ, đẳng cấp ác lang tăng lên tới tiên thiên tam trọng thiên. sau đó là tiên thiên tứ trọng thiên. Từ tiểu thừa cảnh tăng lên tới trung thừa cảnh, Lâm Lạc rõ ràng cảm thấy áp lực gia tăng. Tuy hắn vẫn như cũ một quyền có thể oanh bảo hơn 10 đầu hung thú, nhưng phản công chi lực của những con hung thú này cũng càng lúc càng lớn, bắt buộc hắn không thể không triển khai thân pháp tiến hành né tránh. Tiên thiên ngũ trọng thiên, tiên thiên lục trọng thiên, tiên thiên thất trọng thiên. Thực lực hung thú đang không ngừng tăng cường, trái lại Lâm Lạc là tiêu hao không ít lực lượng, đối mặt bầy ác lang tựa hồ liên tục không dứt kia. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm nghĩ cửa ải này tên là dũng khí, xác thực xứng đáng cái tên. Thông đạo rời đi ngay ở bên kia có mấy người có dũng khí không ngừng kiên trì. Sợ ngân mang gặp phải nguy hiểm, Lâm Lạc đem tiểu tử kia nhận vào trong ngực, làm cho mình có thể không có cố kỵ tận tình ra tay. Khi mãnh thú liên tục tràn vào đạt tới tiên thiên đại thừa cảnh, áp lực của Lâm Lạc đã là càng lúc càng lớn, nhưng hắn thủy chung không có sử dụng Trảm Nguyệt kiếm cùng Tử đỉnh, muốn nhìn cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào. Tiên thiên bát trọng thiên, tiên thiên cửu trọng thiên, tiên thiên thập trọng thiên. Tuy Lâm Lạc đạt đến thanh huyền cảnh có thể ngay lập tức giết chết bất luận võ giả tiên thiên cảnh trình tự gì, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, chừng trăm mãnh thú tiên thiên đại viên mãn cảnh vây quanh, cho dù Lâm Lạc có thể giết chết một nửa, mình cũng tránh không khỏi bị quần ẩu chí tử. Trảm Nguyệt kiếm ra, bóng kiếm xẹp qua, hơn 10 đầu ác lang bổ nhào qua, lập tức đồng thời bị gọt sạch đầu, máu tươi phun tới. Giết giết giết. Lâm Lạc không biết tiêu chuẩn thông qua cái khảo thí này là gì, đến tột cùng phải giết bao nhiêu mãnh thú, hoặc là phải kiên trì bao lâu thời gian, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép mình ngay cả cửa thứ nhất cũng không có thông qua đã xám xịt oanh ra khỏi thượng cổ di tích. Sau khi Lâm Lạc đạt tới thanh huyền cảnh, uy lực của Trảm Nguyệt kiếm lập tức tăng lên, đủ để thôi phát ra uy năng thanh huyền tứ trọng thiên, cho dù mãnh thú tiên thiên đại viên mãn cũng khó địch một kiếm oai. Kiếm khí gọt qua căn bản không cần trúng chỗ hiểm mục tiêu, đều bị bảo thể mà chết. Sau nửa canh giờ, lại là một lớp mãnh thú xuất hiện, lần này cũng không phải là ác lang, mà là 40 đầu báo toàn thân huyết hồng sắc. Nhưng thực lực lại thoáng cái tiêu thăng đến thanh huyền cảnh. Tuy chỉ là thanh huyền nhất trọng thiên, nhưng nhìn xem số lượng này, đây chính là 40 đầu A. Bản thân Lâm Lạc cũng chỉ là vừa mới đạt đến thanh huyền cảnh, lại phải đối mặt 40 đầu mãnh thú cùng giai, chỉ là ngẫm lại cũng khiến cho nhân tâm sợ hãi. Lúc này, Lâm Lạc cũng không dám có suy nghĩ gì nữa, tâm niệm vừa động. Rốt cuộc sử dụng tử đỉnh đi ra, ở trên đỉnh đầu của hắn khẽ phồng trầm xuống, tràn đầy khí tức xa xưa viễn cổ. Ngang! Những huyết báo này đều phát ra rít gào làm cho lòng người muốn nứt, hướng về Lâm Lạc mãnh liệt dốc sức mà đi. Ông! Ông! Ông! Tử đỉnh rủ xuống một đạo tử khí, đem từng con huyết báo đánh tới ngăn cách bên ngoài. Nhưng lực lượng của mãnh thú thanh huyền cảnh sao mà cường đại, Lâm Lạc liên tục ăn vào lực phản chấn từ tử đỉnh truyền đến, làm cho hắn khó chịu đến muốn thổ huyết. Lâm Lạc tận lực áp chế khí huyết sôi trào trong cơ thể, Trảm Nguyệt kiếm trong tay chém ra, một bên vận chuyển vạn mộc chi xuân trị liệu thương thế cho mình. Mà hắn cũng phát hiện, không gian bên trong tử đỉnh khuyết trương lớn hơn rất nhiều, đạt đến 10 trượng không gian. Những thú sứ này cùng bên ngoài Lâm Lạc nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, mỗi một con đều là hung hãn không sợ chết, căn bản không có ý nghĩ lui bước. Cho dù những ác lang tiên thiên nhất trọng thiên kia cũng hung hãn sống như vậy, tựa hồ bản năng đã không có ý niệm e ngại trong đầu. Cái này không bình thường. Su cát tỷ hung, đây là bản năng của tất cả sinh vật có trí tuệ. Những thú dữ này tựa hồ đã không có một chút linh trí, chỉ còn lại có dục vọng khát máu giết chóc, cũng bởi vậy nên không có sợ hãi tử vong chút nào. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Những huyết báo này liên tục đối với Lâm Lạc khởi xướng trùng kích, tuy mỗi lần đều bị tử đỉnh chấn trở về, còn bởi vậy đầu rơi máu chảy, nhưng chúng nó lại không có một người nào, không có một cách nào lui bước, yêu nguyên không biết mệt mỏi phát động công kích. Nhưng Lâm Lạc lại là thân thể huyết nhục, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn đã giết chóc suốt 5 canh giờ, cho dù là thiết nhân cũng cảm thấy mệt mỏi. Chương 130 Huyết chiến. Hai, cũng may hắn 5 hệ công pháp cùng tu, lực lượng liên tục không dứt, nếu không căn bản không thể có thể chống đến hiện tại, sớm về tới bạch tuyến buông tha cho chiến đấu. Nhưng hiện tại là thời khắc nguy hiểm, suốt 40 đầu mãnh thú thanh huyền nhất trọng thiên, lực lượng song phương đối lập căn bản không cùng một cấp bậc. Tử đỉnh trên đầu Lâm Lạc, tay trái cầm Trảm Nguyệt kiếm, tay phải Hỏa Long quyền, ngũ hành chi lực tổng chuyển, chiến lực toàn bộ triển khai. Giết! Phốc! Phốc! Phốc! Hắn chiến đến phát cuồng, liên tục có huyết báo bị hắn một kiếm gọt thành hai đoạn, hoặc là một quyền oanh bảo thi thể bị ngọn lửa thôn phệ. Đương nhiên, hắn có thể đơn giản đánh chết mãnh thú như thế, cũng là bởi vì những huyết báo này căn bản không có trí tuệ đáng nói, chỉ biết tiến công, căn bản không biết trốn tránh cùng nhượng bộ. Dùng tổn thương đổi tổn thương, dùng huyết đổi nhân viên, toàn thân Lâm Lạc đẫm máu, cũng chia không rõ nào là miệng vết thương của hắn tràn ra, nào là huyết dịch của những hung thú kia tung tóe đi lên, cả người như từ trong biển máu đi ra. 35 đầu, 31 đầu, 24 đầu. Do lượng mãnh thú đang không ngừng giảm bớt, mà tổn thương trên người Lâm Lạc cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, toàn thân tràn đầy cảm giác vô lực, hận không thể ngã xuống lập tức ngủ đi. Hắn cưỡng chế tinh thần, một cổ ý niệm bất khuất trèo trống, không biết mệt mỏi huy động Trảm Nguyệt kiếm oanh ra Hỏa Long quyền. 17 đầu, 12 đầu, 7 đầu. Hai mắt Lâm Lạc huyết hồng, lại là một kiếm gọt ra, su su su, 3 đầu huyết báo bị hắn đồng thời chém giết, nhưng mà bị lực phản chấn kịch liệt chấn đến ngực trái phá vỡ, máu tươi bão táp mà ra. Lại đến, lại đến. Trong nội tâm Lâm Lạc chỉ còn một chữ chiến, hữu quyền đánh ra 333, lại là 3 đầu huyết báo bị hắn sinh sinh đánh chết. Nhưng lực lượng của hắn đã tiếp cận biên giới hỏng mất, lần này toàn lực ra hết, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, rõ ràng ra cả lực lượng duy trì tử đỉnh cũng chống đỡ hết nổi, ông run lên, tử đỉnh dĩ nhiên gia nhập vào trong cơ thể của hắn. Ngao, huyết báo cuối cùng mạnh mẽ đánh tới, đối với cánh tay trái của Lâm Lạc chính là một ngụm cắn xuống. Hào xúc sinh! Lâm Lạc cố nén đau đớn, một ngón tay điểm ra, ở trên người huyết báo viết xuống một cấm tự. Bùm! Cuối cùng con huyết báo này lập tức bị lực lượng mà thiên địa không để dung túng nổ thành phấn vụn. Chúc mừng ngươi thành công thông qua khảo thí dũng khí. Thanh âm thần bí kia lại lần nữa vang lên. Cho điểm nhất đẳng, ban thưởng tinh thổ chi hạch một khối, long tiên đan một khỏa. Sau khi nghỉ ngơi chấm dứt, theo thông đạo phía tây tiến vào thí luyện chi quan thứ hai. P-A-N-G P-A-N-G Một khối tinh thể thổ hoàng sắc cùng một bình ngọc đột nhiên không có căn cứ hiện ra ở dưới chân Lâm Lạc, vô cùng dịu dị. Lâm Lạc vù vù hô thở ra chọc khí, cuối cùng là xông qua cửa thứ nhất. Thần bí nhân này là ai? Hắn tạm thời không muốn đi miệt mài theo đuổi, hẳn là một tồn tại vượt ra khỏi hắn có thể tưởng tượng, mà đã đến đây, vậy thì tiếp tục, cái này tựa hồ xác thực là một thí luyện chi địa, có nên không có nguy hiểm như thí luyện bên ngoài. Hắn khôi phục tinh thần thoáng một cái, tính toán lấy chút ít yêu hạch luyện hóa, khôi phục lực lượng gần như khô cạn. Nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là thi thể tất cả mãnh thú trong trận rõ ràng đang chậm rãi biến mất. Từng con biến mất, chẳng những thi thể, thậm chí những vết máu, bộ lông, toái trào kia đều như vậy. Cuối cùng trong sân chỉ có mấy chỗ vết máu. Bất quá, Lâm Lạc biết rõ những vết máu này là từ trên người của hắn rơi xuống. Chẳng lẽ nói, vừa rồi hắn nhìn qua chỉ là ảo ảnh. Nhưng hắn bị huyết báo cắn ra tổn thương lại là thật sự, hơn nữa, tử đỉnh đã bị va đập là thật sự, hắn càng tin tưởng vầng sáng lực lượng mình nhìn qua là thật sự. Cho dù những hung thú kia không phải thật sự, này tất nhiên là do lực lượng nào đó biến ảo mà thành, yêu nguyên có lực sát thương chí mạng. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì những hung thú kia không hề có linh trí đáng nói, chỉ biết là giết chóc. Nhưng mà cái này cũng nhất cử bỏ đi ý nghĩ muốn dựa vào yêu hạt đến sự khôi phục sức khỏe của Lâm Lạc. Sau khi hắn khôi phục một ít lực lượng, miễn cưỡng sử dụng vạn mộc chi xuân trị liệu cho mình, bắt đầu xem xét ban thưởng mình lấy được. Tinh thể thổ hoàng sắc hẳn là tinh thổ chi hạch, đại khái chỉ lớn bằng nắm tay, đáng tiếc cũng không có ẩn chứa thổ tinh hoa, cũng không biết tác dụng cụ thể là gì. Lâm Lạc tiện tay ném nó đến trong tử đỉnh. Về phần trong bình ngọc là một hạt đan dược xích hồng sắc, so sánh với đậu nành thì lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng vừa mở nắp bình ra liền có thể nghe thấy được một cổ thanh lương thấu tâm, làm cho tinh thần Lâm Lạc đại chấn, giống như thương thế cũng tốt lên vài phần. Linh dược. Nhãn tình Lâm Lạc sáng lên, đây chính là hắn lúc này cần có. Nơi này xác thực hung hiểm vạn phần, hắn phải mau chóng khôi phục sức khỏe mới có thể tiếp tục thí luyện cửa thứ hai. Hỏa long tiên đan này ẩn chứa lực lượng cực kỳ tinh thuần, Lâm Lạc đem đan dược bỏ vào trong miệng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực. Oanh! Long tiên đan vừa vào trong cơ thể lập tức hóa tan, hóa thành hàng trăm đạo nhiệt lưu theo tất cả kinh mạch lưu chuyển, làm dịu thân thể của Lâm Lạc. Nhanh chóng bổ sung lực lượng cho hắn. Đan dược này thần diệu vô cùng, chỉ là nửa nén hương thời gian cũng không đến, lực lượng của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Mà dược lực to lớn chỉ là tiêu hao một chút. Dù sao đan dược này đã ăn, Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng lãng phí, tiếp tục luyện hóa dùng để tăng lên 5 hệ công pháp. Rất nhanh thổ kim, một tam hệ công pháp nhanh chóng đột phá đến tiên thiên bát trọng thiên, cửu trọng thiên, về sau thủy hệ công pháp cũng thuận lý thành trương đột phá đến thanh huyền cảnh. Cho đến khi lúc này, dược lực yêu nguyên còn thừa hơn phân nửa, Lâm Lạc tự nhiên tiếp tục luyện hóa hấp thu. Đột phá, đột phá, đột phá. Thổ kim một tam hệ công pháp một đường đột nhiên tăng mạnh thẳng vào tiên thiên đại viên mãn, sau đó không chút nào trễ sáp tiếp tục đột phá, đều tiến vào thanh huyền cảnh. Cuối cùng, hỏa hệ công pháp cũng hoàn thành đột phá, nhất cử nhảy vào thanh huyền nhị trọng thiên. Cho đến lúc này, dược lực của hỏa long tiên đan rốt cuộc bị hắn luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Dược lực thật là khủng khiếp. Tuy ta còn không có nếm qua huyết long đan, nhưng nghe nói một khỏa huyết long đan đại khái có thể chống đỡ thanh huyền cảnh võ giả 5 năm khổ tu công, bất quá so sánh với long tiên đan này thật sự là kém xa. Chỉ là hỏa hệ công pháp của ta đã đột phá một tầng thứ, mà 5 hệ công pháp lại từ trước đến nay là chia đều lực lượng, nói cách khác. Nếu như ta nguyên lai là ngũ hành công pháp đều đạt tới thanh huyền cảnh mà nói, vậy thì năm hệ toàn bộ đột phá đến thanh huyền nhị trọng thiên.